Bạn đang nghe truyện Hợp đồng bạn giường, chương 81 đến en. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Hoắc Đông Thần chỉ ngủ dậy sau một giấc nhưng sức lực đã lấy lại được đến 8 phần. Bên cạnh vẫn là cô vợ nhỏ đang gối đầu ở một bên trông chừng hắn. Trời mới biết lúc này hắn muốn giày vào cô thế nào, nhưng nhìn lại sắc mặt không được hồng hào của cô thì lại thôi. Với cả chắc chắn cô không cho. Hoắc Đông Thần nhẹ nhàng bước xuống giường, muốn bồng cô lên giường nghỉ ngơi đàng hoàng thì cô đã tỉnh dậy. Phỉ Y Hân dụi dụi mắt, không thấy người nằm trước giường đâu, liền nổi lên một trận lo lắng. Định thần lại một chút mới biết hắn đang đứng bên cạnh mình, trên mặt đều là nét cười thường thấy. Sao anh thức rồi mà không gọi em? Để em đi làm nóng lại thức. Quẹ. Phỉ Y Hân nói được một nửa thì bụng miệng không kịp, chạy vội vào phòng tắm. Bữa ăn bị Trình Mẫn bắt ép ăn một chút nay lại nôn ra hết cả, lúc tưởng như đã ổn thì lại tiếp tục nôn ra. Hoắc Đông Thần lo lắng đến xanh mặt, cũng chạy vào xem cô thế nào. Nhìn cô nôn đến gương mặt xanh đỏ, đau lòng sốt ruột liền muốn tông thẳng cửa mà chạy đi kêu bác sĩ. Cũng may Phỉ Y Hân gắng gượng được một chút, gọi với hắn lại. Em bị làm sao? Sao lại nôn đến thế này? Hắn nhíu mày khó chịu, đưa tay vuốt vuốt lưng cô như muốn khiến cô dễ chịu hơn. Đợi sắp xếp mọi việc ổn thỏa hắn sẽ bổ túc thêm một khóa y khoa. Phỉ Y Hân cố gắng thở đều đặn, được Hoắc Đông Thần từng bước dìu ra ngoài. Vừa đi vừa nhỏ giọng nói. Em không sao, mang thai ai cũng vậy mà. Em. Vừa mới nói cái gì? Hoắc Đông Thần tim đập nhanh bất thường, rõ ràng tố chất tâm lý thuộc hàng ưu việt vậy mà ngay hôm nay lại nhiều lần bị đả kích thế này đây. Phỉ Y Hân nhìn vẻ mặt ngốc ngốc cùng chờ mong hiếm lắm mới bắt gặp được của hắn mà trong lòng thấy thỏa mãn. Cô giả vờ không thèm để ý đến hắn, cứ thế mà bước đến giường. Hoắc Đông Thần ở bên cạnh cứ quấn quýt lấy cô, nài nỉ hỏi. Hân Nhi! Mau nói rõ ra nào! Mới vừa rồi anh nghe không rõ. Bà xã! Anh thật phiền mà! Em mà khó chịu là con anh cũng khó chịu đấy. Phỉ Y Hân vuốt vuốt bụng mình, giả vờ nhăn nhó. Hoắc Đông Thần vẫn nhìn cô chằm chằm, miệng thì mấp máy muốn nói gì đó. Phỉ Y Hân cứ tưởng hắn còn đang ngốc, nào ngờ chưa kịp mở miệng nói thêm câu nào đã bị hắn bế bổng lên quay vài vòng trên trời. Á! Anh điên à! Mau bỏ em xuống! Ha ha! Anh được làm cha! Thật như vậy! Hoắc Đông Thần hết ôm lại hôn cô, nụ cười trên môi không cách nào dập tắt được. Phỉ Y Hân cũng rất hạnh phúc khi thấy hắn vui mừng như vậy. Nhưng mà không thể để hắn quay mình mãi được. Hoắc Đông Thần. Mau bỏ em xuống. Làm con sợ bây giờ. Câu nói này có sức nặng hơn bao giờ hết. Hoắc Đông Thần lập tức ôm cô về giường nằm, đặt cô gối đầu lên tay mình, bàn tay còn lại thì tìm đến bụng cô mà xoa xoa. Phỉ Y Hân hôn một cái lên chóp mũi hắn liền bị hắn cưỡng chế lại, hôn sâu cuồng nhiệt. Thật giỏi, còn giúp anh được thăng chức. Thế không có con thì em không giỏi à? Phỉ Y Hân hỏi ngược lại. Đương nhiên là không rồi. Hoắc Đông Thần nhíu mày lấy lòng cô. Không ngờ chỉ một ngày mà có đến hai niềm vui cực lớn này. Đúng rồi, lúc nãy nôn dữ dội như thế không sao chứ? Không được, anh phải gọi bác sĩ. Hoắc Đông Thần gấp gáp, bị Phỉ Y Hân nắm tay lại. Không sao thật mà. Người có vấn đề là anh đấy. Anh phải ăn chút gì đó đi. Anh muốn ăn em có được không? Phỉ Y Hân phì cười, vỗ nhẹ lên mặt hắn. Nếu anh không muốn làm cha nữa thì cứ việc. Hoắc Đông Thần khó hiểu, nắm lấy bàn tay cô xoa xoa. Em đang nói bậy gì vậy? Phỉ Y Hân cười cười, không biết nói nhỏ gì bên tai hắn mà Hoắc Đông Thần liền sầu não không thôi. Đột nhiên có cảm giác không cần bảo bối nữa rồi. Tin tức Tổng thống qua đời trở thành cơn chấn động của thế giới. Nước M là trụ cột của thế giới,

Mục đích Phỉ Y Hân đến gặp Phó Dĩnh hôm nay là muốn nói rõ cho hắn biết mọi chuyện, giải quyết tình cảm của hắn, sau đó hai người vẫn là bạn bè như xưa. Xem ra lần này là để Phó Dĩnh mở lời trước rồi. Anh muốn kể cho em nghe về một việc mà anh đã luôn ngộ nhận. Phỉ Y Hân ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, vẻ mặt rất điềm nhiên, và Phó Dĩnh cũng thế. Thật ra trước đây anh nghĩ anh thích em. Nhưng bây giờ anh mới biết là không phải. Phỉ Y Hân bất ngờ, yên lặng chờ đợi hắn nói tiếp. Nhưng mà sao hắn vẫn im lặng? Nè, mau nói tiếp đi chứ. À. Có phải Phó Dĩnh và Phỉ đang thuần chơi thân với nhau nhiều năm cho nên bị lây bệnh của nhau luôn rồi không? Sao cứ thích dừng nói vào lúc quan trọng vậy? Sau khi anh nghe Tiểu Thuần nói rằng em đã kết hôn với Hoắc Đông Thần, tâm trạng lúc đó của anh đột nhiên bình lặng đến lạ. Mà chính anh dường như cũng mong chờ bản thân phản ứng kịch liệt hơn, nhưng không. Ý anh là... Thì ra đó giờ anh vẫn chỉ xem em là em gái mình mà thôi. Từ lúc quen biết nhau, em luôn là hình mẫu em gái lý tưởng trong lòng anh, vì gia đình anh ít nữ, nên anh luôn muốn có một đứa em gái để cưng chiều và bảo vệ, nhưng không được. Và cứ thế, đột nhiên anh thấy mình quan tâm thái quá đến em. Cho nên anh mới nghĩ là anh có tình cảm với em. Đến khi nghe được tin đó, rồi ngồi suy nghĩ lại anh mới nhận ra, thậm chí anh còn mong muốn em sẽ có một cuộc đời hạnh phúc với Hoắc Đông Thần. Phỉ Y Hân trở về với tâm trạng vừa ấm áp vừa buồn cười. Ấm áp là vì không ngờ bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người anh trai này lại luôn một lòng lo nghĩ cho cô, từ trước đến nay đều vậy. Buồn cười là Phó Dĩnh nghĩ cô cần được bảo vệ. Cho xin đi, từ khi hai người quen biết, đã rất nhiều lần cô hại người trước mặt Phó Dĩnh kia mà, và chưa lần nào cô gặp trắc trở gì cả. Thế mà lại là hình mẫu để anh ấy cưng chiều và bảo vệ đấy. Thú vị phết. Phỉ Y Hân đến thẳng Hoắc Viễn để gặp Hoắc Đông Thần luôn, cô thật sự chờ mong phản ứng của hắn khi nghe cô kể lại chuyện này. Trước khi cô đến gặp Phó Dĩnh thì tâm trạng hắn không hề tốt tí nào, nói chung là chuyện gì liên quan đến Phó Dĩnh hắn cũng không thích hết, bảo hắn ghen đúng không thì hắn không thừa nhận. Thật đáng yêu mà. Kết quả sau khi kể lại là: Tiểu Hân, chúng ta nên mời anh ấy đến dự tiệc cưới của chúng ta. Hắn nói với vẻ mặt hiển nhiên. Phỉ Y Hân hóa đá trong lòng, chứ đó giờ hắn không định mời Phó Dĩnh sao? Ai cho hắn có cái quyền đó hả? Mà khoan đã, cô có muốn đám cưới với hắn đâu chứ? Ai bảo em sẽ làm đám cưới với anh chứ? Phỉ Y Hân bất chợt nói với Hoắc Đông Thần câu này thành công khiến hắn bật cười to. Phỉ Y Hân thấy hắn cười thì mặt lập tức nóng lên. Có cảm giác như mình vừa nói một câu ngu ngốc lắm vậy, mà cô có đâu chứ. Im miệng cho em. Ai cho anh cười hả? Hoắc Đông Thần vẫn tiếp tục cười, Phỉ Y Hân từ khi có thai thì hơi nóng tính, lập tức đi đến cắn một phát mạnh vào tay hắn. Hoắc Đông Thần lúc này mới chịu thôi, chủ yếu là sợ vợ mình bị đau răng mà thôi. Em. Ha ha. Chúng ta giấy kết hôn đã có từ lâu. Đến baby cũng có nốt, em lại nói câu này với anh. Vợ à, em thật đáng yêu. Phỉ Y Hân mặt đỏ cả lên. Hừ, em là không muốn làm đám cưới đấy, sao nào? Nghe Phỉ Y Hân nói vậy, Hoắc Đông Thần mới trở về dáng vẻ nghiêm túc thường thấy. Đừng bướng nữa. Dẫu sao em cũng là của anh. Hừ, nói chung khi nào em vui vẻ thì mới có hôn lễ. Không thì thôi nhé. Hoắc Đông Thần buồn cười nhìn cô, mấy hôm nay Phỉ Y Hân có chút trẻ con, cứ thích ngang bướng, đầy đọa hắn đủ kiểu, nhưng mà không sao, hắn rất thích. Hoắc Đông Thần hôn lên má cô một cái, sau đó lấy áo khoác mặc cho cô, cả hai vợ chồng cùng đi ăn tối, tâm trạng vui vẻ trở lại, không ai nói về việc này nữa. Phỉ Y Hân đúng là có giấy hôn thú rồi đấy, baby cũng có luôn. Nhưng mà cô không có cảm giác mình đã là vợ hắn cho lắm. Có lẽ là do thiếu cái hôn lễ này. Phụ nữ mà, luôn thích cái gì đó trang nghiêm và lãng mạn một chút, như thế mới có ý nghĩa, như thế mới có cảm giác mình đã có một người chồng hết mực thương yêu. Nhưng hắn đến lời cầu hôn cô cũng không có nữa, thật đáng ghét. Cứ thế mà có được cô sao? Đâu dễ thế. Tóm lại, nếu hắn không tự giác nhận ra, đừng hòng cô đồng ý hôn lễ này. Mà không có hôn lễ thì sẽ ít người biết cô và hắn là vợ chồng, và điều đó trái với ý muốn của hắn. Dạo này cô rất thích khiến Hoắc Đông Thần chật vật, coi như lần này là một cơ hội tốt đi. Đi nước Pháp sao? Tuyệt thật, em chưa bao giờ đến Pháp cả, em muốn đi. Hoắc Đông Thần có việc cần xử lý ở nước này, Phỉ Y Hân nghe thế liền thích thú. Hoắc Đông Thần làm vẻ mặt hiển nhiên. Đương nhiên, anh ở đâu thì em phải ở đó. Phỉ Y Hân thầm kinh bỉ trong lòng, nhưng cũng mệt mỏi để so đo với hắn quá, gật đầu lấy lệ rồi nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của cả hai. Hai hôm nay tâm trạng của cô rất tốt, quên mất luôn chuyện tổ chức hôn lễ, nhưng cô quên thôi, người kia vẫn nhớ đấy. Đi máy bay được nửa đoạn đường thì Phỉ Y Hân dựa vào người Hoắc Đông Thần mà ngủ thiếp đi. Dù không buồn ngủ thì hắn cũng sẽ cưỡng chế bắt cô nghỉ ngơi, dẫu sao bây giờ cô còn có baby kia mà. Có lẽ là do mùi hương trên người Hoắc Đông Thần quá mức dễ chịu, Phỉ Y Hân ngủ rất ngon giấc, máy bay đã đáp xuống cũng không biết, cứ thế mà ngủ vùi trong chăn. Đợi đến lúc cô tỉnh lại đã không biết là khi nào, nhưng ánh nắng rọi vào phòng thật ấm áp, Phỉ Y Hân rất muốn ra ngoài dạo chơi một lúc. Phỉ Y Hân nhìn căn phòng có thiết kế mang phong cách châu Âu cổ kính mà cảm thán không thôi, thật đẹp quá đi, hơn nữa còn có mùi hương hoa dịu nhẹ, hình như là lavender. Khi còn nhỏ Phỉ Y Hân rất muốn sống ở những nơi như thế này, cô vốn thích những ngôi nhà cổ kính ở châu Âu, lúc đó còn ước bản thân sinh ra ở thời kỳ phục hưng nữa, thật nhớ quá. Nhưng Hoắc Đông Thần đâu rồi? Hắn đi đâu rồi sao bỏ cô lại đây? Phỉ Y Hân bước xuống giường thì mới phát hiện mình đang mặc một chiếc váy hoa mềm mại nữ tính vô cùng, thật sự rất hợp với không khí nơi đây. Nhưng sao tự dưng lại thay đồ cho cô nhỉ? Phỉ Y Hân tìm mãi vẫn không thấy điện thoại mình đâu, chỉ đành ra ngoài tự tìm hắn. Ngôi nhà này đẹp thật, khắp nơi đều trang trí hoa với hoa, là loài hoa cô rất thích lavender. Đứng trước cánh cửa dẫn lối ra ngoài, bỗng nhiên Phỉ Y Hân cảm thấy hồi hộp vô cùng. Có cảm giác phía sau cánh cửa là một điều bất ngờ đang đợi cô. Phía sau cánh cửa là điều gì nhỉ? Phỉ Y Hân đứng trước cửa, không bước tiếp, chỉ lặng lặng đứng đó, bỗng dưng mỉm cười. Đột nhiên cô nhớ lại giây phút đầu tiên mình gặp Hoắc Đông Thần, công nhận lúc ấy hồi hộp thật, bị hắn bắt được, không biết cô bị hành thành cái dạng gì, nhưng mà thật may, hắn bị cô lừa, vẻ mặt ấy có thể coi là si ngốc không ta? Rồi sau đó là lúc hắn bắt cô trở thành thư ký, khí thế hắn đáng sợ thật, thế là cô hết đường chạy, đồng ý thôi chứ sao nữa. Rồi càng ngày càng nhiều chuyện xảy ra, tuy rắc rối và mệt mỏi nhưng không sao cả, bởi vì cuối cùng cũng là hắn ở bên cô. Đôi lúc cô nghĩ nếu lúc ấy không tìm clip trị Dương Mỹ Na, có lẽ cô sẽ không gặp hắn, hai người vẫn ở hai thế giới khác nhau. Như vậy liệu có tốt không? Câu nói ấy vẫn vang lên trong đầu cô khi cô mở cánh cửa ra. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào khiến cô hơi chói mắt, màu sắc hiện ra đầu tiên chính là một nền màu tím, là gì nhỉ? Phỉ Y Hân hạ cánh tay đang che mắt mình xuống, nhìn thật kỹ điều đang diễn ra trước mặt. Hoắc Đông Thần đang mỉm cười rất dịu dàng với cô ở phía xa xa đằng kia, xung quanh hắn là cánh đồng hoa lavender màu tím đang lung lay trong gió, gió đưa mùi hương hoa đến bên cô. Ánh nắng chiếu rọi khắp cánh đồng, chiếu rọi khắp con người hắn. Dưới chân cô là cỏ xanh mềm mại, nối dài một đường đến chỗ hắn. Phạch! Phạch! Cánh chim đang vỗ rất gần cô, Phỉ Y Hân ngước lên thì những cánh hoa tím nhẹ nhàng rơi xuống. Phỉ Y Hân có cảm giác mình như cô gái nhỏ được thiên nhiên yêu mến vậy. Từ đâu, trước mặt cô xuất hiện hai chú bồ câu trắng, bọn chúng mang đến cho cô bó hoa lavender vô cùng đẹp mắt. Phỉ Y Hân mỉm cười nhận lấy, khi hai chú chim bay đi cũng là lúc Phỉ Y Hân sải nhanh bước đến chỗ Hoắc Đông Thần. Cô biết hắn đang làm gì rồi. Cô vui quá, hạnh phúc quá, cô đang cố ngăn nước mắt mình rơi xuống. Hoắc Đông Thần cũng sải bước đến chỗ cô, vẫn là một nụ cười khó bắt gặp với kẻ khác. Hắn chậm rãi quỳ xuống trong sự bất ngờ của Phỉ Y Hân, bàn tay đang đưa lên chiếc hộp trái tim màu tím, bên trong là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Nếu nhìn kỹ còn có thể thấy được bên trong viên kim cương có khắc chữ TIH. Phỉ Y Hân nắm chặt bó hoa trong tay, nín thở nhìn người đàn ông trước mặt. Hắn cất lên một giọng nói trầm ấm quen thuộc, còn có một sự tự hào không che giấu. Phỉ Y Hân, có thể em không tin, nhưng sự thật là ngay từ đầu anh đã nhận định em là của anh rồi, ngay từ đầu gặp anh, em đã bị anh đặt vào trong bẫy. Từ việc bắt em làm thư ký cho anh, từ cái bản hợp đồng kia, tất cả đều có sự sắp xếp của anh. Bây giờ và cả sau này nữa, anh cũng không thấy mình có lỗi, bởi vì anh sẽ dành cả cuộc đời mình để mang đến cho em cuộc sống hạnh phúc nhất. Phỉ Y Hân cứ chớp mắt mà nhìn hắn, từng giọt nước mắt cứ rơi, nhưng trên môi luôn là nụ cười ngọt ngào nhất. Hoắc Đông Thần càng cười tươi hơn, cầm tay cô đeo vào chiếc nhẫn tình yêu của hai người, còn nói rất bá đạo. Mặc kệ em có đồng ý hay không, em vẫn là vợ anh rồi. Phỉ Y Hân bật cười, quỳ xuống mà ôm lấy hắn, thì thào bên tai hắn. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, anh vẫn là của em rồi. Hoắc Đông Thần, nếu không có anh, đời này của em cũng không có ý nghĩa. Hoắc Đông Thần hôn lên má cô, bế cô xoay vòng dưới ánh mặt trời rực rỡ. Phía trên bầu trời đột nhiên có rất nhiều bong bóng bay, theo sau hai người là tiếng cười nói của mọi người, những tiếng chúc mừng, những tiếng reo hò vui tươi. Bên này nè, bên này nè. Các cô gái nháo nhào nhìn lên trời, có đoán được là họ đang làm gì không nào? À, có người bắt được hoa cưới rồi. Đúng vậy. Họ đang mong muốn đám cưới tiếp theo là của mình cho nên muốn bắt được hoa cưới ấy mà. Hoắc Đông Thần cầu hôn xong đương nhiên là muốn ngay lập tức tổ chức hôn lễ rồi, hắn chờ không nổi a. Hôn lễ nói chung là không lớn hơn được nữa bởi vì mục đích của hắn là làm cho cả thế giới này biết Phỉ Y Hân là vợ hắn kia mà. Phỉ Y Hân vẫn còn bị Hoắc Đông Thần bỏ bùa nên không phàn nàn gì, hai người cứ chốc chốc lại khiến cả thế giới ghen tị, đặc biệt là Forever Alone. Ai bắt được vậy? Mọi người nháo nhào cả lên. À, là em sao Tiểu Thuần? Phỉ Y Hân vui vẻ reo lên. Phỉ Đan Thuần đỏ mặt gật đầu, ai cũng nhìn khiến cô ngại quá đi mất. Cách đó không xa là Trịnh Thiên Dương với đôi mắt sáng rực. Mọi người sau những nghi lễ quan trọng đều bắt đầu nhập tiệc, chỉ còn một cô gái vẫn đang ngồi trên xích đu gần đó. Sao em ngồi đây một mình buồn vậy? Lúc nãy cũng không ra bắt hoa cho vui. Hoắc Tiều Đồng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phó Dĩnh thì hơi bối rối. Em không muốn yêu ai thì bắt làm gì? Phó Dĩnh bất ngờ vô cùng, cô gái này tại sao lại có suy nghĩ đó vậy? Tại sao? Em phải trả giá cho những gì mình đã làm. Hoắc Tiểu Đồng còn chưa nói hết, Phó Dĩnh đã vỗ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Cô bé ngốc, ai cần em làm thế? Hiện tại có ai trách em chứ? Hoắc Tiểu Đồng đôi mắt ửng đỏ nhìn lên, chỉ cảm thấy Phó Dĩnh vẫn như lúc đầu cô gặp gỡ, nước mắt trực trào rơi xuống. Xa xa nếu ta nhìn vào, họ chẳng khác gì một đôi tình nhân trẻ. Cô gái đang buồn bã ngồi khóc, chàng trai thì vụng về dỗ dành. Cuộc sống dù có khó khăn đến đâu, rắc rối có tìm đến bạn nhiều thế nào, hay thậm chí bạn đã từng làm nhiều việc sai trái nhưng chỉ cần bạn cố gắng, nắm chặt hai tay, niệm một câu thần chú của riêng bạn thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Giống như Văn. Khi Văn cảm thấy áp lực đến không thở nổi thì Văn sẽ đọc câu thần chú của mình, đây là một thử thách, và mày chẳng phải rất thích vượt qua thử thách sao? Vậy thì hãy đi tiếp để vượt qua nó nào. Chính Văn Hoàng. Phiên ngoại. Thần. Chân em bị tê nữa nè. Phỉ Y Hân nằm dựa trên chiếc sofa dài, khuôn mặt nhăn nhó đến thảm thương. Từ khi cô mang thai đến nay đã tháng thứ 7 rồi, các tình trạng của thai phụ cũng rõ rệt hơn, ví như hiện tại, mặc dù không đứng lâu, hay ngồi lâu thì chân cô cũng bị tê cứng cả lên. Thế là... để anh. Hoắc Đông Thần đúng là ông chồng mẫu mực, từ khi Phỉ Y Hân mang thai trải qua những khó khăn gì hắn đều chứng kiến hết cả, thấy cô khó chịu đương nhiên hắn cũng chẳng khá hơn, vậy là tình nguyện xoa bóp chân giúp vợ mình. Tuy nhiên Phỉ Y Hân lại không thấy thương cho hắn, ngược lại còn cảm thấy như vậy là quá nhẹ. Có lẽ là do mang thai nên tâm trạng thay đổi thất thường vô cùng, đặc biệt là hay bày trò khiến Hoắc Đông Thần lao đao một phen. Mặc dù yêu hắn nhưng ghi hận thì vẫn phải ghi hận,

Sao anh lại ở đây? Ha! Em được nhận vào Hoắc Viên cũng không nói cho anh biết một tiếng. Phỉ Đan Thuần gãi gãi đầu. Em quên mất tiêu. Trịnh Thiên Dương như bị một cú sốc nặng, vậy mà lại quên thật. Bây giờ đã quen với công việc chưa? Chưa quen thì tới đây anh giúp này, Trịnh Thiên Dương nói thầm trong lòng. Quen rồi, mọi người ở đây tốt lắm, có việc nào em không hiểu bọn họ liền giúp em. Nói với nhau thêm vài câu, Phỉ Đan Thuần mới vô ý hỏi. Thế anh không bận việc sao? Đến đây làm gì thế? Trịnh Thiên Dương lập tức sụp đổ, rất muốn nghiến răng nhưng mà phải dằn lại, không sẽ dọa người ta sợ. Thật muốn giết người, cố ý, chắc chắn là con nhóc này cố ý. Trịnh Thiên Dương gắng nở thêm một nụ cười, sau đó liền nói tạm biệt. Ở chung với cô nhóc này thêm một chút nữa hắn sẽ bị trụy tim mất. Phỉ Đan Thuần thấy hắn đi cũng không lấy làm lạ, chắc là hắn có việc. Thật là, nếu cô mà không nhắc chắc anh ấy quên luôn. Tiểu Thuần, Trịnh Tổng là gì với em vậy? Hai người thân thiết ghê. Phỉ Đan Thuần chớp chớp mắt. Trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Chị Y Hân từng nói đừng để đồng nghiệp biết mình có quan hệ không rõ ràng với sếp lớn. Tình huống của cô và Trịnh Thiên Dương cũng không rõ ràng là mấy. Nhìn lại mới thấy các những người ở đây đều đang chăm chú đợi câu trả lời, ánh mắt vô cùng là. Dạ. Em là em họ của anh ấy. Cứ vậy đi, nhìn họ đáng sợ quá đi mất. À. Ra là em họ. Phỉ Đan Thuần thề rằng khi nãy cô chắc chắn nghe được tiếng thở nhẹ nhõm của họ. May thật. Thế. Bọn chị có thể nhờ em một việc được không? Là việc gì à? Thật ra thì chị em chúng ta ai mà chẳng ái mộ mấy vị bốt lớn như Trịnh Tổng chứ, cho nên bọn chị muốn nhờ em đưa một vài món quà cho Trịnh Tổng. Hoắc Tổng thì cao cao tại thượng, lạnh lùng hắc ám, bọn họ cảm thấy không đủ dũng khí đâu, nên lúc nào cũng chuyển hướng sang Trịnh Thiên Dương, tiếc là cũng ít khi nào gặp hắn ta lắm, cho nên đây là một dịp tốt nha. Ha! Có phải Phỉ Đan Thuần cô đã tự lấy đá đập vào chân rồi không? Thế là mỗi khi mà Trịnh Thiên Dương gặp Phỉ Đan Thuần thì đều nhận được vài thứ. Sở dĩ nhiều như thế là do có những cô ở phòng ban khác đến nhờ vả nữa. Ban đầu Trịnh Thiên Dương nhận được món quà còn tưởng Phỉ Đan Thuần là muốn tặng quà cho mình, thú thật khuôn mặt hắn lúc đó vui vẻ hẳn lên. Đến khi biết được là của người khác thì hắn chỉ muốn ném kẻ đó đến Nam Cực thôi. Cứ tưởng vậy rồi thôi, nào ngờ lúc nào hắn tìm Phỉ Đan Thuần thì cô cũng đưa cho hắn thêm vài món. Sầu não thật chứ. Tuy nhiên có điều khiến hắn vui vẻ là dạo này Phỉ Đan Thuần có vẻ vui khi gặp hắn. Hắn đã bảo mà, làm sao cô có thể không động lòng được kia chứ. Nhưng Trịnh Thiên Dương đã lầm, lầm to. Phỉ Đan Thuần vui vẻ là vì cô không tìm Trịnh Thiên Dương, hắn đã tự đến tìm cô. Chứ nếu không thì cô làm sao với đống quà đó bây giờ? Có lẽ anh ta cũng muốn nhận quà nên mới đến tìm cô. Tới một đoạn thời gian sau, Trịnh Thiên Dương có tự phụ tới mấy cũng nhận ra là Phỉ Đan Thuần hoàn toàn chẳng để ý gì tới hắn hết. Hắn thật sự điên rồi mới muốn đi theo đuổi một cô nhóc mới lớn. Bỏ đi. Dẹp. Không theo đuổi cái quái gì nữa hết. Lòng tự tin của hắn đã bị tổn thương quá nặng nề a. Nhưng mà chỉ được vài hôm, hắn phát hiện, hắn là không bỏ được. Không nhìn thấy cô ngốc ấy thì có cảm giác ngứa ngáy thiếu thiếu cái gì đó. Thế là lại lôi hình chụp Phỉ Đan Thuần ra xem xong tự nhủ là sẽ không bao giờ để ý đến người ta nữa. Ấy thế mà 5 phút sau lại tiếp tục mở hình ra xem. Cười mỉm. Chán nản hết sức. Nên đành tiếp tục đi tìm Phỉ Đan Thuần để đánh bay chán nản. May quá, Phỉ Đan Thuần vẫn như trước, không giận hắn vì mấy ngày hôm nay không đến tìm cô. Anh không thích nhận mấy món quà của người khác, trước đây không thích và bây giờ, cả sau này nữa cũng không thích. Phỉ Đan Thuần ngạc nhiên. Ơ, thế anh đến gặp em để làm gì? Không muốn nhận quà mà cứ tới gặp cô là sao? Thì... anh tới để gặp em, chứ. Đâu có muốn nhận quà. Nói xong câu này thì đôi tai của Trịnh Thiên Dương đã đỏ lên.